99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2008, chương 1997, gặp một lần đi. Mạn Đình, tin tức xấu là Thẩm Lạc An có chút do dự bộ dáng, nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến ho nhẹ một tiếng, nói: "Là hắn chủ ý, không phải ta." "Uy, bán lão công ngươi bán được nhanh như vậy?" Thẩm Chi Liệt đưa tay đưa nàng nắm ở, lập tức nói: "Chúng ta để cho nàng đến Đế Đô, nói muốn cho nàng an bài một cái thị trường chào hàng hoặc là điều tra nghiên cứu làm việc. Sau đó ta bên này không phải là không có làm việc như vậy sao?" "Ca ngươi cái kia." Thẩm Lạc An trong tay quýt, nước đều bị gạt ra, quýt mùi thơm lập tức bốn phía. Diệp Thiến Thiến nhìn xem trông mà thèm, cũng lấy ra một cái bản thân lấy lên. Thẩm Chi Liệt bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, nói: "Dù sao ngươi tiện tay một cái có thể an bài, không được ta chỉ có thể tìm Dương Dã." Dương Dã là Thẩm Chi Liệt nhiều năm huynh đệ một trong, quan hệ mặc dù không cùng La Nhiên, nhưng là cũng coi như có thể. Hiện tại nghiêm chỉnh doanh một nhà hậu cần chuyển vận công ty nhỏ, kích thước không lớn, nhưng còn có mô hình có dạng. Tại Dương Dã công việc kia, kỳ thật cũng rất tốt, là khổ cực một chút. Hắn gần nhất thường xuyên tăng ca không đủ ngủ, gầy đến cùng người làm một dạng. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, trong tay quýt đều ăn không nổi nữa, dứt khoát hướng thùng rác quăng ra, không vui âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi làm sao nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng? Những chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì?" Thẩm Mạn Đình vui lòng tự lực cánh sinh: "Ngươi dạng này cùng bố thí khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cảm thấy nàng sẽ tiếp nhận sao?" Đáp án đương nhiên là sẽ không. Càng là người nghèo, càng là cảm thấy mình một thân ngông nghênh, luôn cho là mình thẳng thắn cương nghị, không cần từ bên ngoài đến một chút trợ giúp. Nếu không là bố thí, là đồ bố thí, nhất là Thẩm Mạn Đình cái kia tinh thần còn có chút vấn đề, não mạch kín càng không phải là bọn họ loại này người bình thường có thể lý giải. Nghe được Thẩm Lạc An lời này, Thẩm Chi Liệt chép miệng, nói: "Nào có, nàng cũng là muốn làm việc, cũng không phải bảo nàng cái gì cũng không dám tại chỗ ngồi không. Đó mới gọi bố thí có được hay không?" "A." Thẩm Lạc An đứng dậy, nhìn xem hắn: "Ngươi đối với Thẩm Mạn Đình hoàn toàn không biết gì cả. Nếu để cho nàng biết là các ngươi đem nàng gạt tới, đừng nói là làm các ngươi giới thiệu công tác, liền nhìn đến các ngươi, đoán chừng đều sẽ cảm giác đến ngán." Nói xong, đã quay người vào phòng vệ sinh. Tiếng nước truyền đến, Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Lạc An chỉ cảm thấy khô vô cùng. Lâu như vậy không có trông thấy Thẩm Mạn Đình, hôm nay đột nhiên nhìn thấy, hắn vậy mà cảm thấy có chút đáng thương. Không phải cảm thấy nàng đáng thương, mà là chính hắn, thật đáng buồn, đáng thương. Rõ ràng là một cái nam nhân, nhưng lại hèn mọn nghèo túng đến bị một nữ nhân cầm chắc lấy tâm tình. Tại nàng đưa ra mau mau đến xem hài tử thời điểm, hắn vậy mà tại nghĩ, nếu không, tính như vậy a, để cho nàng nhìn xem hài tử, nói không chừng sau khi xem, nàng không nỡ đi thôi. Nhưng mà, dạng này tâm tư chỉ là thoáng một cái đã qua, dạng này suy nghĩ cuối cùng bị lý trí chỗ chiến thắng. Hắn vẫn là tỉnh táo đến tàn nhẫn. "Thẩm Lạc An, ngươi cái này đại đồ đần." Rửa mặt, Thẩm Lạc An mới đi ra khỏi đi. Bữa tối đã làm xong, ăn cơm xong, Thẩm Lạc An mới trở về phòng. Bảo bảo rất ngoan, đặc biệt ngoan, hơn một giờ đến đều ở ngoan ngoãn đi ngủ. Hắn không chỉ một lần nghĩ, có phải hay không bởi vì hắn biết không mụ mụ ở bên người, cho nên hắn mới có thể an tĩnh như vậy. Bình thường cũng cực ít khóc giống. Cầm điện thoại di động lên đến, Thẩm Lạc An suy nghĩ một chút, đang cùng Thẩm Mạn Đình khung chít chát đánh một hàng chữ. "Gặp một lần a, nhưng mà..." Suy nghĩ một chút vẫn là xóa bỏ, đưa điện thoại di động vứt xuống một bên, bản thân nằm xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.